Chiến thần bất bại, chương 3429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn cũng được, Khổng Tề Thiên cũng thế. Hai người này, dù là bối cảnh hay thực lực, đều không phải là người mà Triệu Kế Hồng có thể trông mong ủng hộ hay phản đối. Thậm chí cái chết của Tư Mã Vũ, Triệu Kế Hồng có thể chắc chắn rằng, nhất định là do Khổng Tề Thiên gây ra. Nhà họ Khổng và tộc Tư Mã cũng có ân oán sâu đậm. Chẳng qua là cho tới nay, bọn họ đều âm thầm xích mích, bên ngoài hòa thuận mà thôi. Anh Triệu, anh nói xem liệu có phải nhà họ Khổng phái cao thủ khác đến giết Tư Mã Vũ không? Độ Ách Chân Quân vẫn không cam lòng hỏi. Không thể nào, nhà họ Khổng không có cái gan đó. Ở giờ phút quan trọng này, các cao thủ của các thế lực đều đang chiến đấu với đám người ngoài vũ trụ. Nếu nhà họ Khổng dám cử cao thủ đi đấu nội bộ thì không cần đợi người khác ra tay, Thiên Đạo Minh Ước sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Triệu Kế Hồng hết sức tin tưởng vào phán đoán của mình. Ý ông là lần này Khổng Tề Thiên trở về chính là lội ngược dòng, là người giết Tư Mã. Chân mày Độ Ách Chân Quân giật mạnh mấy cái. Lội ngược dòng, ba chữ này đối với họ mà nói, căn bản là chỉ có thể nhìn chứ không thể so. Dù gì sự chênh lệch giữa mỗi một cấp cảnh giới nhân hoàng đều rất lớn, nhưng đám người Khổng Tề Thiên và Tiêu Chính Văn lại có thể tùy theo ý mình. Không chỉ lội ngược dòng, mà còn có thể vượt qua mấy cảnh giới nhỏ. Thậm chí một người ở cảnh giới lớn có thể giết chết cao thủ có cảnh giới cao hơn mình. Đây quả là đang khiến mấy người bọn họ thấy nhục nhã. Tung Sơn để ý đến chuyện của nhà họ Khổng từ lúc nào thế? Thiên Hà Đạo Quân nhíu mày, không hiểu hỏi. Triệu Kế Hồng cười khẩy, nheo mắt đáp, thật ra chúng tôi luôn nghi ngờ. Khoảng 89% là Khổng Tề Thiên lấy được truyền thừa từ vùng ngoài vũ trụ. Không thì cảnh giới của hắn phải giải thích thế nào? Các ông có dám chắc rằng có thể tự làm giảm cảnh giới của mình xuống Thiên Vương không? Nghe Triệu Kế Hồng hỏi thế, mọi người đều ớn lạnh. Bọn họ không những không làm được mà người ở vùng ngoài lãnh thổ có thể thuận lợi tự áp cảnh giới của bản thân xuống cảnh giới thấp hơn. Từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình Khổng Tề Thiên mà thôi. 2600 năm trước, Khổng Khâu đột ngột mất tích. Nhà họ Triệu chúng tôi luôn nghi ngờ ông ta đã trốn đến vùng ngoài vũ trụ. Triệu Kế Hồng lạnh lùng nói, đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Sau khi nghe Triệu Kế Hồng nói xong, mấy người Thiên Hà Đạo Quân đều ngây ra như phỗng. Ai có thể ngờ được, nhà họ Khổng lại có mối liên hệ gốc gác sâu xa với người của vùng ngoài vũ trụ như vậy. Cách chương